xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhà văn Ma Văn Kháng được xem là một trong những cây bút nổi bật của văn xuôi Việt Nam hiện đại, đặc biệt từ sau thời kỳ đổi mới. Ông đã sáng tác hơn 20 tiểu thuyết và gần 200 truyện ngắn, trong đó nhiều trích đoạn tác phẩm của ông được đưa vào giảng dạy trong chương trình tiểu học và trung học phổ thông. Điển hình là tiểu thuyết Mùa Lá Rụng Trong Vườn. Ngoài hai mảng đề tài lớn là đề tài sử thi và đề tài miền núi, Ma Văn Kháng còn có một mảng đề tài thứ ba là cuộc sống sinh hoạt ở đô thị. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin được gửi tới quý thính giả một truyện ngắn của ông với tên gọi Con Nhà Làm Bún. Tác phẩm được rút từ tuyển tập truyện ngắn Thăng Long Hà Nội, tập 2, nhà xuất bản Hà Nội năm 2010. Gái lùn dậy, dậy đi, sắp sáng rồi. Gọi lay, đập tay, giật chân. Không khéo phải cấu véo, đấm đạp, dựng nó dậy, nó mới dậy cho cũng nên. Phần đêm đang khép cánh, mặt đất đã âm ấm khí dương. Ừ thì con gái 20 tuổi là tuổi ăn tuổi ngủ, nhưng tuổi này cũng là tuổi làm lụng chứ. Không làm thì lấy gì mà ăn, không bớt ăn bớt ngủ dậy từ lúc này khi thiên hạ còn ngủ cả, không lấy sự chịu thương chịu khó để bù lấp chỗ kém cỏi của số kiếp thì làm sao mà còn sống được đến bây giờ? Làm sao 5 giờ đã có hàng cho khách đến lấy kịp đón chầu ăn sáng của mọi người? Gái lùn, dậy, dậy đi con. May, lần này bà gái mới chỉ gọi giật hai câu ngắn, con bé đã vùng ngay dậy ngáp dài một cái, rồi vừa gãi bứa tóc bù, vừa thò chân xuống quờ quờ tìm guốc. Tiếng guốc như một con sinh vật rút từ bóng đêm ra, sức sống mỗi lúc một to dần. Lát sau, thấy tiếng nước trong chảo bột vỗ sóng óc ách, rồi bốc lên mùi bột gạo ngâm chua khẳn và mùi than bén lửa khen khét mùi của sự sống trong bóng đêm đen nhờ. Này, cẩn thận nha, lượt cho kỹ không bún rót như hôm qua. Mà xem lại cái khuôn đi, mẹ thấy không khéo nó thủng con à. Tuy vậy, bà gái nói mà vẫn cảm thấy tiếng của mình không thật. Nó vang đi đâu? Trong căn nhà mái thấp đã mù mù hơi khói hơi nước chìm nghỉm bóng hai người đàn bà. Một già là bà, một trẻ là con bà. Hóa ra, ở đây lúc này không cần ngôn ngữ. Lúc này, ngõ xóm khéo chỉ có hai mẹ con bà dậy bắt đầu công việc làm bún. Mọi người đang giấc, không ngủ lúc này chỉ có ma, không ngủ lúc này họa chăng chỉ có kẻ trộm đang hành nghề. Thức giấc lúc này chỉ có hai mẹ con bà gái. Hai mẹ con như hai cái bóng âm thầm quờ quạng cắm cúi vào công việc đầu tiên để chế tác ra sợi bún là gạn bột và nhóm lò. Những sợi bún làm trong đêm đem lại lời lãi trông thấy. Một cân gạo làm được 3 cân bún ngon, nhưng khách chỉ được đổi có 2,5 cân. Làm bún tậu được ruộng xây được nhà, nhưng đó là nói người có sức vóc là bỏ qua cái vất vả cực nhọc của công việc này. Ôi, cái cực cái nhọc của công việc làm trong bóng đêm để biến hóa từ vật thể này sang vật thể kia, nói sao cho thấu. vì nó để lại di chứng ở ngay hình hài vóc dáng cung cách của hai mẹ con bà. Người gì mà kiệm lời, bà cứ so so xúi xúi, cắm cắm cúi cúi. Cấm có thấy gương mặt ngẩng lên trọn vẹn và hai bàn tay thì lúc nào cũng nhớt nhèo nhèo, trong khi các kẽ chân kẽ tay bị nước chua ăn mòn ngày qua ngày cứ lở loét bở bợt ra. Trông thấy cả lớp thịt đỏ nhờ bên trong, như là tay chân người hủi. Muốn có sợi bún đẹp ngon, công việc phải tỉ mẩn ngay từ khâu chọn gạo. Không phải là hạt gạo mới lắm nhựa, mà là hạt gạo cũ bụng bạc kia. Gạo muốn thành bún, tất nhiên trước hết phải xóc cho kỹ, rồi xay thành bột ướt và ngâm chua cho nó nở. Nóng thì 1-2 ngày, rét thì có khi phải ngâm tới 4-5 ngày. Bột nở đủ độ là vớt, cho vào khăn gói lại rồi lấy đá lèn. Lèn cho khô rồi đem bột nặn thành quả. Quả bột hình thành nhờ tay người trực tiếp, rồi cũng tay người trực tiếp cho nó vào quay, thả nó vào nồi luộc. Chà, đã tưởng luộc chín là xong, nào ngờ đôi tay vẫn chưa được nghỉ ngơi. Nhấc quả bột đã chín ở phần da bên ngoài ra, còn phải cho vào cối giã, rồi sau đó cho vào bồn thấu cho nhuyễn. Thấu khó lắm, quá tay cho nước nhiều là nhão ngay. Ôi chao, cái vất vả vẫn chưa buông tha, vì bây giờ mới đến khâu lượt bột, tức là cho bột vào cái lượt có hình cái túi làm bằng tơ lụa Hà Đông, bóp bằng tay thật kỹ cho bột mịn. Tuy nhiên, dùng sức cơ bắp nhiều hơn là khâu vặn bún tiếp sau. Vặn thật mạnh để bột tuôn xuống đồi nước đang sôi, và trong mung lung hơi nước nhòe nhoẹt. Bây giờ khi bóng đêm đang tan, trong cái cảnh huống ba chìm bảy nổi, mới thấy được sợi bún lập lờ trong làn nước sôi cuộn. Ôi, những sợi bún trắng muốt kết tinh từ trong bóng đêm lao động vừa dai vừa giòn lại còn bóng bẩy ngon lành. Công phu nhưng chỉ mới nhìn sợi bún đã muốn ăn. Vừa đặt vào môi đã thấy nó trôi vào cổ họng. Người ăn bún quen dạ chẳng cần nói cũng biết là đông, nhất là đàn bà. Người nghiện bún cũng không ít. Ngày xưa trong cái ngõ này thì có cụ Thượng họ Bùi. Còn bây giờ hàng ngày vẫn có cả chục người đến chờ bún khuôn một, hay còn gọi là bún đầu nước, ngay từ lúc tinh mơ. Bún đầu nước ít nhựa, dai, giòn, ngon. Một người ăn hết một cân bún rối là thường. Mà đấy chỉ là chấm nước mắm hay mắm tôm chanh ớt thôi đó. Bún có nhiều loại. Sợi bún ở trong chậu lấy tay vóng lên, vuốt xuôi rồi trở tay đặt xuống. Sợi dài, trông như con len tở, gọi là bún con bừa, con cúi. Bún nắm là vóng sợi bún lên tay, nắm cho nó kiệt nước, đặt xuống to nhỏ theo ý mình. Nhưng thích nhất là bún vẩy ốc, còn gọi là bún lá, bày ở mẹt bún chả. 10 lá trắng tinh đẹp như hoa nhài, nhìn đã thấy mê. Mê bún, nghiện bún ở ngõ xóm này, xưa như đã nói là cụ Thượng họ Bùi. Bà gái nhớ, cụ Bùi Mỗ người làng này sư học giỏi, tài cao đức trọng, được thăng thượng thư vào nhậm chức ở Huế. Nhớ bún quá, phải mời ông Quảng anh trai bà vào chuyên làm bún cho cụ sơi. Sau, ông Quảng già trở lại cố hương, Bùi tiên sinh thưởng cho chức trưởng bạ. Ngồi nghe mẹ kể chuyện mà cậu út nhớn rừng rưng như không. Chỉ có gái lùn là có vẻ lắng tai, nhưng lại ngếch mắt lơ ngơ. Thượng thư là gì, chức gì à mẹ? Bà gái ngẩn mặt nghĩ, thì thấy người ta nói vậy thì nói theo chứ có biết đâu. Mà biết để làm gì? Biết chẳng để làm gì cả. Vì quanh năm suốt tháng, từ đời cụ kỵ ông bà cha mẹ chỉ một việc đơn thuần là làm ra sợi bún. Chỉ một nhịp sinh hoạt là ngày ngày trở dậy từ 2 giờ sáng. Hết gặn bột, luộc bột, giã bột, lại đến thấu bột, lượt bột, vặn bún, khép kín một chu trình chế tác. Để đến 6 giờ giao hết hàng thì lần ra ngủ. Ngủ tới 2 giờ chiều là dậy chọn gạo, xóc gạo rồi 10 giờ lên giường. Để 2 giờ sáng lại bắt đầu vòng tuần hoàn mới là dồn sức làm. Làm, chỉ có làm đến mức da thịt hai bàn tay nát nhừ như bùn vữa. Làm cả năm cả tháng chỉ nghĩ độc một ngày mồng một Tết là ngày miệng thiên hạ còn dành riêng ăn cỗ. Làm như một thói quen, như mục đích là làm, như không có nhu cầu gì, không có sinh thú gì khác. Không quan tâm tới bất cứ một cái gì khác ngoài công việc vì đã chấp nhận sự an bài, không nề hà, không suy bì so sánh, không biết đến khổ ải thiệt thòi. Cũng chẳng có yêu cầu gì cho riêng bản thân, vì ngay đến cả cái tên gọi cũng không cần nữa là mẹ là bà gái, con trai là nhớn, con gái là gái con, gái chị, gái em hoặc gái lùn, gái cao tùy theo vóc dáng. Từ đời ông bà đã vậy. Nhà là xưởng sản xuất, số kiếp đã định, lớn bé nam nữ trong nhà thầy đều là thợ chuyên nghề chế biến món thực phẩm dân gian phổ biến này. Coi nhẹ phải đến đời này, chỉ đến đời này mới có chút ngoại lệ. Tức cậu út nhớn con bà gái, từ lúc còn ở tuổi thiếu niên mới không tham gia công việc cùng cha mẹ và các chị. Cậu út nhớn được đi học. Cậu tách dần khỏi cái đời sống lầm than cực khổ của mẹ và chị cậu. Mẹ cậu, chị cậu lấy ra từ bóng đêm nguồn sức mạnh tăm tối. Còn cậu chỉ tìm thấy ở đó lòng căm hờn và sự khinh miệt. Cậu bĩu môi khinh bạc. Sống cứ như là dưới địa ngục thế này mà cũng chấp nhận được. Cậu út nhớn 17 tuổi, rong ròng cao, da trắng mịn, mặt xương mũi dọc dừa, tóc dày rậm, rẽ ngôi giữa, thanh tao nhẹ nhõm như một mũi tên. Trông vẻ ngoài đã thấy là cái tinh hoa vắt ra từ cuộc đời lam lũ của mẹ và chị. Nhưng trông sáng sủa vậy mà cậu học kém. Trượt vỏ chuối vào học cấp trung học, cậu ở nhà chơi nhờn đã hơn năm. Một hôm, tôi sang xưởng chế biến của bà gái xin nước đãi bún. Nước này có chất chua của bột lên men, rất rít, rửa bát sạch hơn nước chuyên dùng của Thái Lan. Thì bà gái níu lấy tôi. Cô ơi, cô là hàng xóm, cô còn đi làm, cô quen thuộc nhiều. Cô giúp thằng nhớn nhà tôi kiếm công ăn việc làm mới nhá. Tôi sợ nó bị lôi kéo. Nhưng tôi chưa kịp giúp cậu nhớn nhà bà gái được tí nào thì đã thấy cậu vè vè cái xe Honda nữ hoàng đỏ chót, đằng sau đèo một cô gái mặc váy cộc vào ngõ và mặt mày phớn phở khác thường. Cậu út nhớn thực hiện một cú nhảy vọt. Cậu nhớn đã có người yêu, đã có bồ bịch nhân tình, và còn hơn cả nhân tình nhân ngãi nữa. Vì từ hôm ấy, cô gái nọ ăn ở với nhớn ở nhà mẹ nhớn, một căn buồng ở nách cái phân xưởng chế biến bún nọ như là vợ chồng thật sự. Cô tên Mùa Đệm Kim, một cái tên kép giao duyên tân cổ. Cô chạc 30. Chỉ nhận ra cô ở độ tuổi ấy, mỗi trưa cô trở dậy, tóc tai rũ rượi, đánh răng súc miệng ỏng ọc. Lúc ấy, phấn son đã bong sạch, da mặt cô sằm sạm màu chì, lấm chấm nốt tàn nhang. Lúc ấy cô hiện hình một cô gái quê có đôi mắt trắng dã, ngực độc cái xu chiêng bọc hai đầu vú to dài thõng thẽo như hai quả đu đủ. Dưới cái quần hoa lửng là đôi chân vòng kiềng khoảnh khoảng. Cô đứng vung tay vung chân làm vài động tác tập thể dục, rồi ngáp, rồi gãi nách gãi sườn sồn sột, rồi khịt mũi thấy mùi gạo ngâm liền đổ nánh phịt một cái. Mùi đếch gì mà chua phát tởm thế ông nhớn? Cô Mùa dậy muộn lắm, quãng hơn 10 giờ cô mới cùng nhớn vắt vẻo cái ví đầm đi ăn trưa. Họ ăn cơm trưa ở quán bình dân về, xong lại đóng cửa buồng im ỉm. Đây mới là lúc họ làm khổ tai nhức óc những người hàng xóm. Họ cấu trí nhau, họ đùa nghịch nhau, họ la hét rồi thi thoảng lại vòng vót lên tiếng ré chói tai của cô Mùa. Cô kêu, cắn cái gì mà đau thế, bố ai chịu được. Cô chửi. Tiền xử cái thằng nhãi, bà đã mệt phơ ra rồi mà mày lại còn hành bà. Chí chóe cho đến 5 giờ chiều thì nhớn mở cửa dắt xe máy ra. Chàng đèo nàng đi làm. Bây giờ thì thật là nàng vì nàng đã thoát hẳn cái lốt thô phàm quê mùa vốn dĩ. Nàng mặc váy cộc màu tím, hoa đỏ. Nàng mặc áo vai bồng, diềm cổ, chờm tới rìa cặp vú phồng. Mặt nàng biến dạng hoàn toàn. Son phấn phủ một lớp dày, trên đó một bàn tay thẩm mỹ đã vẽ lên một cái mặt nạ đàn bà, mắt to thô lỗ, miệng cười toe toét, thần thái thì nồng nã. Cứ như là thấy đàn ông thì vồ lấy ngấu nghiến. Nách cắp cái ví đầm, nghiêng nghiêng mái tóc dính hờ cái mũ nồi đỏ cờ, tay cặp điếu thuốc, ngồi vắt vẻo ở sau xe. Nàng rõ là một tiểu thư đài các đang đến công sở. Thôi, đậu ở đây, chờ em. Bye bye. Nàng hôn vào bàn tay, rồi giơ lên xoa xoa ra hiệu tạm biệt chàng. Chàng quành xe, chạy một quãng rồi rẽ vào một quán nước. Đám người ngồi quán đang đánh bài, quay lại nháy nháy mắt. Nhân, vớ được cô em thơm thịt nhỉ? Con nhà làm bún chuyến này đổi đời thành công tử. Cơm no, bò cưỡi, sướng chưa? Này, sao không mời chúng ta một chầu bia, mày? Công tử nhớn không nói, nhấc bao thuốc ba số năm rút một điếu châm lửa trả tiền, rồi đi ra. Nổ máy xe, nhớn cho xe chạy về nhà. Cậu đi qua sân thấy mẹ và chị đang xóc gạo, không nói một lời dựng xe vào buồng, xách cái làn đựng đầy quần áo nữ, quàng vào tay lái xe, đánh xe đi. Lát sau, nghe tiếng xe cậu quay trở về. Tôi nhìn sang thấy cậu đang dở từng cái áo quần đã qua máy giặt phất lên cái dây phơi răng qua sân. Cái dây phơi như là con đàn bướm sặc sỡ vừa đậu xuống. Áo sơ mi các kiểu, may ô, váy dài, váy ngắn đủ màu và những chiếc nịt vú quần lót đàn bà rung rinh trong gió, lấp cả lối qua lại của hai mẹ con bà gái lúc này đang sửa soạn đồ nghề cho buổi sản xuất tinh mơ sớm mai. Hai mẹ con bà gái đi ngủ từ lúc chập tối. Tivi không có, radio cũng không. Nhưng có thì họ cũng chẳng xem, chẳng nghe. Họ nhờ vào bóng đêm để tái tạo nguồn lực, để trở dậy lúc 2 giờ sáng để làm mẻ bún mới. Tuy vậy, giấc ngủ của họ kể từ ngày nhớn kiếm đâu được chiếc xe và đèo qua mùa về ăn ở lại bị quấy rầy. 11 giờ rưỡi, chiếc Honda nữ hoàng đỏ nổ máy ầm ầm. Đón được cô nhân tình về rồi, căn nhà còn ầm ĩ thêm một lúc nữa, cho đến tận lúc cô mùa gắt. Sao hôm nay gặp toàn bọn đều thế không biết chứ? Thôi đi, đang nấu cả ruột đây, đang mệt bỏ cha đi. Ngày nào cũng như ngày nào, lịch trình sinh hoạt của cậu út nhớn cứ đều đều diễn đi diễn lại như thế. Thật chẳng còn hiểu quan hệ của họ thuộc kiểu cách gì. Vợ chồng không phải. Vì chẳng nhẽ nhớn khinh bỉ mẹ cậu là con mẹ làm bún đần ngu không biết gì nên không thèm hỏi qua một câu. Không gì thì cũng phải có ăn hỏi cưới xin đàng hoàng chứ. Mà xem cái cung cách con đàn bà đi đêm về hôm ở nhà người ta cả tuần mà không biết chào hỏi ai lấy một câu. Lại có ý hợm của lên giọng hiếu sự mỉa mai. Ăn nói thì chóng lòn cợt nhả thô lỗ. Thì đó hẳn không phải là con người tử tế đứng đắn rồi. Bà gái, gái lùn, ngậm miệng làm thinh. Đã quen với một thế giới không ngôn ngữ, đã nhận ra chẳng có thể thay đổi được tình hình. Hơi sức của họ chỉ còn đủ để hoàn thành chức trách của con người lao động là làm ra sản phẩm để nuôi thân thôi. Mặc dầu tôi biết là họ giận lắm, và nếu giận cô mùa một thì họ giận cậu nhớn hai. Cậu nhớn bám vào cô mùa để vinh thân, để ra khỏi kiếp phận. Cậu rủng rỉnh đồng tiền tiêu pha, cậu mặc áo sơ mi hãng Pierre Cardin, đi giày Italia, đeo đồng hồ Senco, hút thuốc ba số. Cậu chẳng đoái hoài gì đến mẹ và chị. Cậu quát, vật mẹ được cái nghề chết tiệt của các bà đi. Cái phải đến, cuối cùng đã đến. Một trưa đang đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng la lối om sòm bên nhà bà gái. Động lòng, tôi vội chạy sang. Bà gái đang ngồi sàng gạo ở cửa căn buồng. Mặt gằm xuống cái sàng, bà không dám ngẩng lên, vì tiểu thư mùa mặc bộ đồ cộc hở nách mỏng tang ở cái cạnh dây phơi la liệt váy áo, đang nhảy chồm chồm trao chát. Chả tiền nhân đứa nào ăn không ăn hỏng lấy của tao cái đồng hồ lông jean giá hơn 10 vé nhá. Bà báo cho mà biết, duyên hai phận đấy chứ ghen mà đồng à. Bà là gái ca ve đấy. Bà thuê thằng nhớn nó làm vệ sĩ cho bà đấy. Bà nuôi nó, bà cho nó tiền để nó bồi dưỡng sức khỏe, để nó ôm ấp bà đấy. Này, đừng có nói bà đã chán chê mê mải vì khách chơi nó vầy vò, nay lại còn quyến rũ thằng nhớn. Vì bà là con nặc nô dâm đãng chưa đã cơn thèm nhá. Ca ve là nghề của bà đấy. Còn thằng nhớn á, nó là tình nhân của bà. Hai việc khác nhau nhá. Bất nhẫn quá. Có lẽ là vậy. Dẫu là mùa chửi nhau một mình từ trong buồng, nhớn vội trao ra để can ngăn. Nhưng vệ sĩ vừa ra khỏi cửa, còn đang mắt nhắm mắt mở đã bị cô ca ve cản lại và thực hiện ngay một cú đánh nhà nghề, tay đẩy chân ngáng khiến cậu quay lơ ra đất. Cả ông nữa, ông còn liếc ngang liếc dọc con mắt xanh mỏ đỏ nào nữa thì tôi cho mẹ nó một nhát cho xong đời đấy, hiểu chưa? Chó nào thì chủ ấy chứ. Không có tao nằm ngửa ra thì lấy mà đổ vào nồi à? Nói cho mà biết nhá, không có tiền của bà thì mày lấy đâu đồng hồ mà đeo, áo quần sang trọng mà mặc xe máy mà đi. Mày mở mặt nhờ con ca ve này đấy. Mày hiểu chưa? Chứ cái thứ con nhà làm bún như mày chỉ đáng giặt xi lip cho bà thôi. Còn sãi ở chùa thì quét lá đa thôi, chứ tưởng của báu đấy hả? Thấy mình hèn quá, nhớn vận nội công bật dậy, định xông tới vả vào mồm của ca ve nọ mấy cái. Nhưng chưa kịp, đã sững người há hốc mồm. Tiểu thư ca ve, mặt hầm hầm quay lại, đưa tay giật giật liên hồi đám quần áo phơi, rồi vào buồng xách cái làn nhựa ra, nhét đầy vào đó. Đoạn đi tới cái xe Honda đỏ chót, ngồi lên, không cần thay quần áo, giận máy nổ ầm ầm. Kim mùa, cho anh xin lỗi. Anh xin lỗi em mà. Không nơi nương tựa, nhớn lại trở thành kẻ thất nghiệp, ăn bám mẹ và chị. Nhưng một tháng sau, nhờ mẹ người cao giáo xinh nhã, cậu lại được làm vệ sĩ cho một ả ca ve khác. Cậu lại có xe máy đi, quần áo đẹp mặc và tiêu tiền rủng rỉnh. Nhưng lần vẫy vùng này để cố ra khỏi bóng tối của khuynh hướng thoái triển trong số kiếp cũng lại không ăn thua. Vẫn lại là kịch bản cũ và có thêm hồi kết thúc bi đát hơn. Trong một trận tranh giành quyền lực, nhớn bị đối thủ tẩn trong một trận bò lê bò càng. Phục thuốc 3 tháng sau, nhớn mới lại sức. Bà gái nói, thôi, con ở nhà làm bún với mẹ và chị đi. Vất vả, nhưng đồng tiền kiếm được, nó chắc chắn vì nó lương thiện con à. Thế ông con im, bà liền hấp háy con mắt khấp khởi. Mẹ già, chị con cũng yếu rồi, giờ thì làm buổi đực buổi cái thôi. Cần có con giúp đỡ trông nom cơ nghiệp này. Nếu con bằng lòng, mẹ sẽ đưa con ít tiền để con lo việc mua máy móc. Vì mẹ nghe nói giờ người ta không làm bằng tay nữa. Người ta đã chế tạo ra máy xay, máy nhào, máy vắt bún rồi. Mẹ vừa dứt lời, nhớn liền nhổm dậy. Thế mẹ có được bao nhiêu tờ? Giờ thì nhớn giữ chân gác khách sạn Rose, 3 sao tư nhân ở phố Quy. Đó là những nỗ lực cuối cùng để giành lấy cái cậu không có, để đổi thay địa vị của cậu. Nhưng buồn thay, cậu khoe với tôi, phải mất 5 vé đút lót mới được nhận vào việc ấy. Thấy tôi nhún vai, cậu liền mím môi cười lặng. Chị y hệt mẹ em, nhưng chị à, chỉ cần 1 năm bằng tiền boa là em lấy lại đủ vốn thôi. Rồi cậu con trai nhà làm bún ngả người, giang hai tay vênh vang một cách hồn nhiên và tôi đòi. Cứ sấp mặt xuống làm nên u tối thì có biết gì đâu. Cậu nói, bây giờ mở mắt ra mới biết, thiên hạ họ ăn chơi thật là khủng khiếp. Một bữa tiệc chi vài 3 triệu là bình thường. Còn một tay giám đốc từ nơi khác đến, thuê khách sạn, cắp theo một con bồ như cỡ kim mùa, bao cả tháng là thường xuyên. Chị à... Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng chuyển tới các bạn truyện ngắn Con nhà làm bún của nhà văn Ma Văn Kháng. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, câu chuyện chúng ta vừa nghe xoay quanh đời sống một gia đình lao động cực nhọc ở đô thị. Đó là gia đình bà gái chuyên nghề làm bún. Làm quanh năm đến nỗi da thịt hai bàn tay nát như bùn vữa. Ngày nào cũng dậy từ 2 giờ sáng, 6 giờ giao hết hàng thì Lan ra ngủ bù, 2 giờ chiều lại dậy trọn gạo, xóc gạo, rồi 10 giờ tối lại đi ngủ để 2 giờ sáng dậy. Cái vòng luẩn quẩn cứ thế lặp đi lặp lại, đến cái tên riêng cũng chẳng còn quan trọng trong gia đình ấy nữa. Thế nên bà gái là mẹ chỉ gọi các con là gái chị, gái em, gái lùn, gái cao, tùy theo thứ tự hoặc vóc dáng. Các con gái của bà cũng an phận với cuộc đời làm bún mà không phản đối gì. Tuy thế, mọi chuyện nảy sinh khi cậu con trai duy nhất của bà gái là Út Nhớn được đi học và ngày càng coi thường, khinh miệt cái nghề đã nuôi lớn mình. Nhớn thi trượt trung học, ở nhà mấy năm rồi đi làm vệ sĩ cho mấy cô ca ve, làm đảo lộn cả đời sống của gia đình. Sau khi bị cô ca ve kim mùa sỉ nhục rồi bỏ đi nơi khác, Nhớn tiếp tục làm vệ sĩ cho một cô ca ve khác rồi bị đánh cho bỏ lê bỏ càng, 3 tháng sau mới bình phục. Có thể nói, Nhớn đại diện cho những người lười lao động, muốn được nhàn hạ và giàu sang bằng cách nhanh nhất, sẵn sàng chối bỏ và coi thường nguồn gốc của mình. Chi tiết cuối của chuyện, Nhấn bỏ tiền để được xin vào làm bảo vệ ở một khách sạn 3 sao tư nhân. Nhưng có lẽ cũng khó mà đảm bảo cho một tương lai tốt đẹp của cậu. Truyện ngắn Con nhà làm bún được Ma Văn Kháng viết từ năm 1999, nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị cảnh tỉnh cho lớp người muốn giàu sổi mà không xây đắp được những giá trị cốt lõi cho bản thân. Đáng lý án hơn nữa là những con người ấy khinh thường lao động chân chính và bội bạc với chính những người thân của mình. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Đỗ Anh Vũ cùng các giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Bích Liên. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.